Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 973, chương 914, thứ hai màn đến. Tiền Thương Nhất trong đầu xuất hiện Cốc Mộc thân phận tin tức. Cốc Mộc, nam, chạy đêm đoàn đội bên trong một thành viên. Phi thường ngắn gọn tin tức, ta biết không xe người ít là tốt, nhưng là, trong lòng ta luôn có cảm giác xấu. Tiền Thương Nhất dựa theo kịch bản yêu cầu nói tiếp. Bỗng nhiên, Tiền Thương Nhất trong lòng sinh ra cảm giác không ổn. Hắn phát hiện Bùi Tuấn Lương lời thoại có điểm giống phim kinh dị bên trong, hơi có vẻ lý trí nhưng là không cách nào chống đỡ qua nhân vật chính đoàn đội thế lực vai phụ. Vì để cho kịch bản phát triển tiếp, cũng chính là không xuất hiện kiên quyết không nhìn băng ghi hình, kiên quyết không tiến vào nhà ma tình huống. Cái này vai phụ bình thường chết được đều tương đối sớm. Hắc hắc hắc, ngươi không phải sợ hãi đi. Cái này có thể có vấn đề gì? Nếu như ngươi lo lắng ngã sấp xuống, chạy chậm một chút là được. Cốc Mộc vừa cười vừa nói. Ta chỗ nào sợ, liền tùy tiện nói một chút. Tiền Thương Nhất rời ánh mắt, đọc lời thoại cảm giác hảo xấu hổ. Mặt khác, ta nói câu nói này thời điểm là muốn đỏ mặt sao? Vừa rồi giống như không có. Tiền Thương Nhất nghĩ thầm. Cốc Mộc không có trả lời. Cái này cũng thuyết minh. Đối thoại đến nơi đây cơ bản đã kết thúc. Bùi Tuấn Lương câu tiếp theo lời thoại cần tiến vào đường thái tử về sau lại nói. Nội dung, có thể cho rằng là một lần cuối cùng cơ hội chạy trốn. Nếu như Bùi Tuấn Lương thân phận địa vị thật cao, có lẽ còn có một tia chuyển cơ. Nhưng theo vừa rồi tập hợp lúc biểu hiện ra tình huống nhìn, Bùi Tuấn Lương tại chạy đêm trong đội ngũ cơ bản không có quyền nói chuyện. Bên kia, Thiên Giang Nguyệt đám người cũng không có đọc lời thoại. Tiền Thương Nhất tự nhiên không có khả năng đến hỏi nguyên nhân. Hơi nghĩ một hồi liền biết nguyên nhân là ba người thoát ly nguyên bản đội ngũ, dẫn đến căn bản không có đối ứng người tiến hành đối thoại. Một nhóm 7 người tới đường Hà Kiến ngã tư thái tự. Quẹo góc về sau, trừ phía trước 10 mét chỗ còn có một chiếc đèn đường ở ngoài, lại không có bất luận cái gì có được bình thường chức năng đèn đường. Điểm này, ngược lại là cùng kịch bản bên trên miêu tả nội dung giống nhau như đúc. Đội ngũ thứ hai chạy ở trước nhất người duy trì lấy nguyên bản tốc độ tiếp tục đi tới. Ta nói, chúng ta còn là trở về đi. Vì biểu hiện mình chột dạ, Tiền Thương Nhất tại trong những lời này tăng thêm một tia thanh âm rung động. Vừa vặn đạt tới dự đoán hiệu quả. Muốn về, chính ngươi trở về. Cốc Mộc cũng không quay đầu lại nói. Tiền Thương Nhất tăng thêm tốc độ, đuổi theo bước chân. Đến nơi đây, trên cơ bản cùng kịch bản bên trong viết nội dung đồng dạng. Trừ gọi Ninh Dương không có tới ở ngoài. Tiếp theo, chỉ cần chờ thứ hai màn kịch bản là được. Tiền Thương Nhất liếc mắt nhìn hai phía. Hắn tại quan sát chung quanh là có phải có khác thường. Kịch bản cũng không phải là tuyệt đối. Cho nên, tại đứng không kỳ hạn cũng không thể buông lỏng cảnh giác. Chạy qua cuối cùng một chiếc đèn đường. Phía trước chỉ có ánh trăng có thể cung cấp nhỏ xíu sáng ngời. Cầm đầu lĩnh đội đưa điện thoại di động đem ra. Sau đó mở ra đèn pin chức năng. Đúng lúc này, thứ hai màn kịch bản xuất hiện tại Tiền Thương Nhất trong đầu. Thứ hai màn, không nên tùy tiện đi chính mình không hiểu rõ địa phương. Chạy đêm bắt đầu 15 phút sau. Đường thái tự bên trên, Bùi Tuấn Lương vẫn như cũ đi theo trong đội ngũ người tiếp tục đi tới. Tuy là có điện thoại ánh đèn tiến hành chiếu sáng, nhưng là Bùi Tuấn Lương vẫn như cũ phi thường sợ hãi. Theo khoảng cách càng lúc càng thâm nhập, bất an của hắn cũng càng phát ra mãnh liệt. Rốt cục, Bùi Tuấn Lương không thể chịu đựng được nội tâm sợ hãi. Hắn quyết định trở về. Mấu chốt hành động, Bùi Tuấn Lương, giọng nói cẩn thận. Cái kia, thân thể ta có chút không thoải mái. Có thể là giữa trưa không cẩn thận ăn đau bụng. Ngượng ngùng, ta đi về trước. Cùng một chỗ chạy đêm đồng bạn cũng không có ngăn đón Bùi Tuấn Lương. Bọn họ nhường Bùi Tuấn Lương chú ý thân thể. Nghỉ ngơi thật tốt, Bùi Tuấn Lương. Trên mặt dáng tươi cười. Ân, ta biết, các ngươi cũng phải cẩn thận. Bùi Tuấn Lương sau khi nói xong chậm rãi dừng bước lại. Hắn bắt đầu quay người dọc theo đường cũ trở về. bởi vì chỉ có hắn một người nguyên nhân, cho nên hắn móc ra điện thoại di động của mình. Thế nhưng là, hắn kinh ngạc phát hiện điện thoại giống như xảy ra vấn đề. Căn bản mở không ra. Bùi Tuấn Lương, sốt ruột, luống cuống tay chân. Thế nào làm, thế nào ở thời điểm này xảy ra vấn đề? Thảo, sẽ không là hàng second hand đi. Cái gì rác rưởi điện thoại? Bùi Tuấn Lương có chút nóng nảy. Hắn thử nhiều loại biện pháp, bao gồm tắt máy khởi động lại, nhưng mà vẫn như cũ không có tác dụng. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua nguyên bản cùng nhau đi tới chạy đêm đồng bạn. Đáng tiếc là, tại hắn nếm thử thời điểm, những người này đi xa. Hơn nữa, đi xa tốc độ tựa hồ càng lúc càng nhanh. Căn bản không có tới quan tâm hắn ý tứ. Giờ khắc này, Bùi Tuấn Lương phát hiện chính mình nội tâm cảm giác sợ hãi càng ngày càng mãnh liệt. Bùi Tuấn Lương, nuốt ngụm nước bọt, mặc kệ, dù sao không bao xa, chạy đến ngã tư là được rồi. Hắn bắt đầu chạy, coi như không ánh sáng. Hắn cũng không có ý định tiếp tục lưu lại tại chỗ. Bùi Tuấn Lương, tiếng lòng, nhanh lên a. Luôn cảm giác sẽ phát sinh chuyện gì đó không hay. Trong bóng tối, rất cảm thấy sợ hãi Bùi Tuấn Lương bước nhanh hơn. Hắn vừa chạy mấy bước, một cái lảo đảo, kém chút té ngã trên đất. Hắn giữ vững thân thể về sau, không để ý đến là cái gì vấp chính mình. Tiếp tục hướng phía trước chạy. Bùi Tuấn Lương hô hấp càng ngày càng gấp rút. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Rốt cục, hắn phát hiện có chỗ nào không thích hợp. Trên bầu trời mặt trăng biến ảm đạm không ánh sáng. Phảng phất bị mây đen che kín bình thường. Càng quan trọng hơn là, hắn đã chạy một đoạn thời gian rất dài, nhưng là vẫn không có nhìn thấy ngã tư đèn đường. Bùi Tuấn Lương, xuất mồ hôi chán, hô hấp dồn dập, chuyện gì xảy ra? Rõ ràng đã chạy lâu như vậy, sẽ không phải là đụng phải quỷ đi. Lắc đầu, không có khả năng, ta đây là chính mình hù dọa chính mình. Được rồi, đừng suy nghĩ, nói không chừng đi lại mấy bước liền thấy. Bùi Tuấn Lương thả chậm bước chân, hắn phát hiện chính mình nội tâm sợ hãi đã biến mất. Hắn đã không lại sợ hãi. Đột nhiên, một cái xanh xám sắc tay khoác lên vai phải của hắn. Bùi Tuấn Lương cảm giác thân thể mát lạnh. Hắn vô ý thức quay đầu. Hắn nhìn thấy một đôi trừng giống chuông đồng lớn con mắt. Mỗi cái trong ánh mắt đều là hai con ngươi màu đỏ. Sau đó, trước mắt của hắn biến thành một vùng tăm tối. Thứ hai màn kết thúc. Nhanh chóng quét xong thứ hai màn kịch bản về sau. Tiền Thương Nhất trong lòng mát lạnh. Sắc mặt của hắn bạc hơn phân nửa. Chính như lúc trước hắn suy nghĩ như thế. Bùi Tuấn Lương này một góc sắc, đích thật là vai phụ, nhưng là hắn không nghĩ tới phần diễn vậy mà có thể ít đến tình trạng như thế. Mới đến thứ hai màn liền bị tuyên cáo tử vong. Bùi Tuấn Lương trực giác chuẩn là chuẩn, nhưng là tại hành động bên trên quá mức thô giáp. Lạc đàn hậu quả lập tức liền ứng nghiệm trên đầu hắn. Tiền Thương Nhất bắt đầu hít sâu, điều chỉnh suy nghĩ của mình. Hắn lập tức suy nghĩ biện pháp giải quyết. Mấu chốt hành động, là nhất định phải dựa theo mấu chốt hành động đi làm a. Đây chẳng phải là kết cục chắc chắn phải chết. Hẳn là sẽ không. Nói cách khác, nơi này có thể tìm được chuyển cơ. Chỉ là, cần chính mình nắm chắc mới được. Chẳng lẽ là cần một hợp lý quá độ? Hoặc là nói, cần cái khác diễn viên tiếp ứng một chút. Nếu thật là dạng này, như vậy mấu chốt hành động đặc điểm vừa vặn chỉ là làm trái quy tắc giá trị tương đối cao. Điểm này hoàn toàn có thể tiếp nhận. Nghĩ tới đây, Tiền Thương Nhất an tâm không ít. Dù sao Bùi Tuấn Lương kiểu chết quá mức uất ức. Sớm không đi muộn không đi. Hết lần này tới lần khác tiến vào đường Thái Tử về sau mới đi. Đang đọc kịch bản đồng thời, đội ngũ thứ hai vẫn như cũ duy trì lấy nguyên bản tốc độ. Tiền Thương Nhất quan sát một chút những người còn lại, đặc biệt là cùng là địa ngục đường về đoàn đội ba tên đồng đội. Hắn phát hiện, những người còn lại, sắc mặt hoặc là phi thường bình thản, hoặc là phi thường khó coi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.